Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 19, fanboy đầu tiên 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấn động trên tinh võng chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi, dư luận bắt đầu xuất hiện ý kiến hai chiều bạn mạng A. Ta cảm thấy tam quan vụn vỡ, cần phải dán lại. Bạn mạng A, đây chắc là tổ chức thành đoàn thể gạt người đi. Bạn mạng C, ta nhớ tới, 2 năm trước đây, cũng xuất hiện qua một cái gì tên là Đại sư Lâm, nghe nói cũng đoán đâu chúng đó, sao không phải cũng bị cảnh sát tinh võng bắt sao? Nghe nói là một đội chuyên lừa sắc lừa tài. Bạn mạng D, đúng đúng, người không nói ta còn không có nhớ tới, cũng là giống như vậy xuất thế ngang trời. Tinh võng lớn, cái gì cũng đều có, nếu thật là có bản lĩnh, còn có thể lưu lạc đến mức không có tiền sao? Ta mà tin ta chính là ngốc tử. Mặc kệ như thế nào, tài khoản WB của nickname gọi ta là Ba Ba, fan một chút tăng mạnh lên 200 vạn. Lầu chủ không có lịch sử bài đăng nào tiếp, các fan chỉ có thể tự tiêu khiển, ai tin hay không tin, thì bên trong tài khoản mắng chửi náo nhiệt. Vân Mạt cảm thấy vô cùng thoải mái, vì nàng cảm thấy được một tia lực lượng tín ngưỡng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nhẹ nhẹ từng đợt đang ở tu bổ nguyên thần của nàng. Đã lâu không có cảm giác thoải mái như thế này, làm nàng cảm thấy cả người đều ấm áp. Lần cãi nhau này cuối cùng cũng không phải vô ích, nếu có cơ hội, phải làm thêm vài kế hoạch nữa. Vân Mạt vừa nghĩ, một bên tiếp tục chọc vào màn hình. Gọi ta là Ba Ba, gió thổi qua mông lạnh, xem ở phân thượng ngươi đức hạnh không tệ lắm, nếu ngươi có yêu cầu gì ta sẽ xem miễn phí cho ngươi một quẻ. Gió thổi qua mông lạnh, gọi ta là Ba Ba, mọi người, một quẻ 800 tinh tệ, hoan nghênh theo dõi tài khoản WB để trò chuyện riêng nha. Chúng bạn mạng, ta thiếu chút nữa đã tin. Tần Mộc rất có lễ phép gõ gõ cửa phòng bệnh, nội tâm hắn thập phần phức tạp, khuôn mặt rối rắm. Bác sĩ Tần, Vân Mạt xoa xoa cằm, nhìn hắn. Tần Mộc có chút kinh sợ đến gần. Ngươi, thật sự không phải siêu ét tinh thần lực. Bệnh viện các ngươi không phải đã kiểm tra qua vô số lần sao? Vân Mạt bĩu môi, thứ này, bị làm sao vậy? Tần Mộc một bên nói, một bên mang ra ít cho giấy. Hắn nhớ 10 phần rõ ràng, Lý Bằng Vân đang lái xe ổn thỏa thẳng một đường đưa chủ nhiệm Hoàng đến Hiệp hội Y Dược đều không có phát sinh bất luận vấn đề gì. Hành trình hướng dẫn biểu hiện, đường hàng không nơi bọn họ đi, không có xe huyền phù khác cũng có nghĩa là xác suất phát sinh tai nạn cực thấp. Chúng ta quá cẩn thận rồi. Vương Minh Đào nhẹ nhõm thở ra một hơi, trong lòng có chút mất mát. Xem ra cái tên thần côn kia là vừa khéo trùng hợp, hoặc chính là có quen biết với Hồng Hưng Văn. Lý Bằng Vân cũng nói. A, Tần Mộc đột nhiên cảm thấy chân trái đau giống như bỏng cháy. Làm sao vậy? Lý Bằng Vân bị hắn kêu đến run lên một chút, tay lái bị lệch sang một bên. Xoạt, kính chiếu hậu bị một chiếc siêu xe màu vàng chạy kéo đi. 2 chiếc xe nhanh chóng đáp xuống đường Phổ Lâm, một người đàn ông trung niên ướt đẫm mồ hôi chạy xuống từ chiếc xe huyền phù đối diện. Các ngươi không sao chứ? Làm sao lại đi trên đường ngược chiều? May mà ta chạy nhanh, nếu không đã mất mạng. 3 người hai mặt nhìn nhau. Cái gì đi ngược chiều? Người đàn ông trung niên mang trí não mở ra. Xe huyền phù của các ngươi không có đổi mới lộ tuyến sao? 3 người cảm giác trong lòng run sợ. Đi ngược chiều toàn bộ trách nhiệm mất mạng. Nếu Tần Mộc không có kêu lên một tiếng kia, nếu tay lái Lý Bằng Vân không có run lên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca ta và ngươi là người thân, ngươi có thể giới thiệu vị này với ta được không? Vương Minh Đào đôi mắt đều phát sáng. Ta phải đi trước hỏi một chút. Tần Mộc cũng có chút hoa hết cả mắt, hắn không nói ra việc lá bùa trong túi quần kia, hình như là đã cháy, chính cháy bỏng kia khiến cho hắn đau đớn, nhịn không được thất thanh kêu lên. Ném đi, hết tác dụng rồi. Ngươi, Tần Mộc không biết nên ra cái biểu tình gì, thử hỏi. Ta có một bằng hữu, muốn nhận thức ngươi. Vân Mạt không chút để ý trả lời. Là có ý thứ gì? Tần Mộc hỏi, cách trương,